Bất quá nếu ngươi không còn vẹn nguyên, bổn cung cũng muốn ngươi chết. Sự tình quá mức đột nhiên, xảy ra nhanh chóng khiến cho Đoan Mục Tình căn bản không kịp cản con gái mình. Ngày ấy, nàng cũng ở đó, căn bản không hề có cái liên công tử gì đó, đừng nói đến chuyện gian díu, những điều này đều do người khác đồn thổi, không nghĩ đến nữ nhi ngu ngốc của mình lại tin là thật. Đã hạ khế ước, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hay là bảo ma ma nghiệm thân dở trò? Biểu tình lo lắng của Đoan Mục Tình lọc vào mắt Mộ Dung Tuyết Liên, chỉ động não chút ít, liền biết được nguyên do. Một cơ hội đã kích hoàng hậu tốt như vậy, Mộ Dung Tuyết Liên sao có thể bỏ qua được? Hoàng thượng, Chiêu Dương công chúa là Nam Lân Vương phi tương lai, thân mình tôn quý, sao có thể đám nô tài chạm vào? Hơn nữa nữ tử da mặt mỏng, nếu để nàng nghiệm thân trước công chúng, sau này nàng còn có mặt mũi nào để gặp người a? Mộ Dung Tuyết Liên vờ mỏi mệt, nghiêng nghiêng thân mình, rút vào lồng ngực Long Trạch Vũ. Lời nói của Mộ Dung Tuyết Liên hoàn toàn điểm trúng tim Long Trạch Vũ, Long Trạch Vũ nhi đúng là đồ óc heo. Mặc kệ Mộ Dung Thất Thất có hoàng bích hay không, kết quả vẫn là Phượng Thương ắt nổi giận, kẻ chịu thiệt vẫn là Tây Kỳ Quốc. Long Trạch Vũ hận không thể đem nữ nhi này bóp chết ngay tức khắc. Ái phi, ngươi nghĩ bây giờ nên làm gì đây? Nguyễn Ngọc ôm hương trong ngực khiến tâm tình Long Trạch Vũ khá hơn một chút, vẫn là tiểu nữ nhân trong ngực ngày là tốt nhất, phi thường hiểu ý hắn. Hay là, tìm vài vị tiểu thư bằng tuổi với nàng, tất cả đều ngang tuổi. Ắc sẽ không xấu hổ, đề nghị của Mộ Dung Tuyết Liên suýt chút nữa thì vỗ tay bảo hay, nhưng vẫn hỏi ý kiến của Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất không hề phản đối, vô luận thế nào, nỗi nhục hôm nay, nàng nhất định hoàn trả. Những tiểu thư con nhà thế gia đồng tuổi, chỉ có hai vị, Bạch Ức Nguyệt cùng Đoan Mục Y. Hai người bị điểm danh, bước về phía trước, cung nhân theo sau đó kéo hai thước vải trắng, chắn bốn phía xung quanh để ba người vào trong. Đoan Mục Y lần đầu gặp chuyện như vậy, có chút khẩn trương. Dù sao hoàng hậu là bác nàng, Long Trạch Vũ Nhi là đường tỷ của nàng, quan hệ coi như thân thiết. Nhìn thấy Đoan Mục Y cẩn trọng, Mộ Dung Thất Thất ngược lại rất ung dung thoải mái, lập tức rút đi áo khoác, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Một cái thủ cung sa đỏ như máu, to cỡ hạt đậu, yên lặng nằm trên phiến tuyết trắng kia, chân tướng lập tức được phơi bày. Công chúa đã chịu ủy khuất. Bạch Ước Nguyệt nhìn thấy thủ cung sa, hướng Mộ Dung Thất Thất gật đầu, tự mình hầu nàng mặc áo khoác vào. Hy vọng hai vị sẽ trả lại trong sạch cho bổn cung, mặc quần áo tử tế vào, Mộ Dung Thất Thất liền rời khỏi đó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đoan Mục Y thầm do dự trong lòng, nếu nói ra chân tướng, Mộ Dung Thất Thất thật sự giết Long Trạch Vũ Nhi thì sao bây giờ? Đến lúc đó hoàng hậu cô truy cứu trách nhiệm, nhất định sẽ tìm nàng tính sổ. Nhưng mà, bảo nàng bôi nhọ Mộ Dung Thất Thất, không nói đến bên cạnh còn có Bạch Ức Nguyệt là nhân chứng, riêng lương tâm của mình cũng không cho mình làm vậy. Sự trong sạch quan trọng đến cỡ nào đối với nữ tử, Đoan Mục Y phi thường rõ ràng. Khi Đoan Mục Y do dự, Bạch Ức Nguyệt buông một câu, khiến nàng thẳng thắn ra quyết định,